giới truyền thuyết tập 274. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ Thiên Phục Phong quát nhẹ một tiếng trầm giọng nói: "Tiền bối, bắt đầu đi." Phật Thanh Đạo Tiên thu hồi ánh mắt đi tới phía sau hắn, trầm giọng nói: "Cẩn thận đấy." Nói xong hai tay áp vào trên lưng hắn, chân nguyên nhà Phật trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong người hắn. Tiếp thụ chân nguyên của Phật Thánh Đạo Tiên, thực lực của Thiên Bộc Phong tăng mạnh, toàn thân tản mát ra hào quang sáng rực, cả người tựa như hình Phật hiện thể, uy nghiêm tựa như thần thánh. Hai tay kết ấn, Thiên Bộc Phong trong miệng lẩm nhẩm, nhìn đằng Phật ấn trước ngực tự động bay lên, vừa chuyển động xoay tròn, vừa tản mát ánh Phật. Bốn phía quay cuồng phát ra chín cuồng hào quang ánh vàng, tựa như có thực, tổ hợp thành chín tượng Phật vàng, liên kết cùng khí tức của hắn, tất cả dung hợp làm một. Như vậy, phương viên trong vài chục trượng ánh kim trừ đuốc, khí tức Phật môn mạnh mẽ dung hợp hội tụ, khiến cho nhìn đằng Phật ấn bộc phát ra hào quang chói lọi như ánh mặt trời. Giữa không trung, không linh điểu ngửa mặt lên trời huýt dài. Đợi khi Thiên Bộc Phong đem Phật Pháp thúc động đến cực hạn, thì thân thể đã hóa thành ánh hào quang trong chớp mắt, phút chốc chạm vào nhiên đăng Phật ấn. Đến lúc này, chỉ thấy ánh kim quang chợt lóe, không linh điểu lập tức biến mất. Sau đó một con chim ánh sáng đỏ sậm như phượng hoàng phút lên trời cao. Trong lúc bay lên, liền nhanh chóng to ra, chốc lát đã hóa thành một con chim rực máu dài mấy chục trượng, vừa phát ra âm thanh không linh thần thánh, vừa lao tới U Minh Ma Long. Đối với U Minh Ma Long, nó và không linh điểu khí tức trái ngược, hai loài trời xanh là đối địch, đối với nó có uy hiếp nhất định. Trước đó thực lực không linh điểu không mạnh, có thể không thèm để ý, nhưng lúc này con không linh điểu trước mắt dĩ nhiên thực lực đã tăng mạnh, nó sao có thể không đề cao cảnh giác cho được. Vì vậy U Minh Ma Long rống giận như sấm, toàn thân hào quang màu đen lưu động, tại phần đầu hội tụ thành một vầng khói màu sáng xanh sẫm, vừa thay đổi hình thái, vừa bay đến không linh điểu. Trên tầng mây, nhóm 5 người Bắc Phong sau khi Thiên Bộc Phong phát động, liền triển khai thế công mạnh mẽ. Đầu tiên Dương Thiên phát động tiến công cuốn lấy người tóc đỏ. Sau đó Bắc Phong thi triển cực địa hàn băng, dùng tốc độ nhanh nhất đóng băng không gian 5 trượng quanh người tóc đỏ. Ngay cả Dương Thiên cũng bị phong ấn. Kết quả phạm vi hoạt động của người tóc đỏ bị hạn chế, nhưng thân thể đã có thể di động trong phạm vi mấy trượng, hơn nữa còn triển khai phản kích. Bên ngoài Lưu Tinh, Khiếu Thiên, Tư Đồ Thần Phong bắt đầu xuất kích. Ba người né khỏi vị trí của Bắc Phong cùng Dương Thiên. Mỗi người đều đem chân nguyên thúc động đến cực hạn, phát động một chiêu hủy diệt. Nhìn đến đây, Trần Ngọc Đoan sắc mặt nghiêm túc, lập tức ẩn khí tức cả người, thân thể nhanh chóng bay về vị trí trên đường Ma Long. Trong khoảnh khắc, Trần Ngọc Loan đã tiếp cận thân thể Ma Long, tay phải rút trong ngực ra một vật, vỗ nhanh xuống. Thời khắc này, một luồng ánh kim từ trong lòng bàn tay Trần Ngọc Loan tản ra, mang theo sức mạnh thần thánh uy nghiêm rung trời động đất, khiến cho U Minh Ma Long phẫn nộ rống to. Lúc này không linh điệu, cùng vầng khói xanh thẫm do U Minh Ma Long phát ra gặp nhau. Cả hai một đỡ một xanh, sau khi dung hợp, trong nháy mắt nổ mạnh, truyền ra một tiếng sấm vang trời. Trong gió, không linh điểu rên rỉ một tiếng, nhanh chóng rơi xuống đất. Trên mây, U Minh Ma Long toàn thân bị chấn động, cũng bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, thế công của đám người Lưu Tinh cũng chính là đến gần. Lực hủy diệt mạnh mẽ đó dung hợp lẫn nhau, sau khi làm vỡ nát huyền băng liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu của người tóc đỏ. Thế vậy người tóc đỏ sắc mặt nghiêm trọng, hai lòng bàn tay phát ra hai tia chớp, dùng lực lượng chí dương chí cương đón đỡ công kích của ba người. Như vậy chỉ thấy hào quang rực rỡ chói mắt, âm thanh tựa như sấm, những vụ nổ dày đặc liên tục kéo dài bao phủ phương viên vài dặm. Ánh kim quang chạm vào thân thể, giận dữ rụt lên thét dài. Lúc này, vật trong tay Trần Ngọc Loan tiếp xúc đến thân thể U Minh Ma Long, lập tức bộc phát ra ánh sáng động trời, tức thì bao phủ khắp trời đất. Trong khoảnh khắc đó, Dòng thần chợt hiện trong ánh kim quang, biến thành một thanh kiếm sắc bén, đâm vào thân thể U Minh Ma Long. Đối với việc này, U Minh Ma Long điên cuồng xoay chuyển thân thể, thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ lại, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một màn này gần như chỉ là quang cảnh kéo dài trong chốc lát. Sau đó hình bóng của Ma Long lại biến mất, rồi xuất hiện ở phía chân trời xa xôi, trong miệng rống giận thét dài. Trong mây mù, người tóc đỏ lọt vào một chiêu hủy diệt của đám người lưu tinh, trọng thương tại chỗ. Nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó, bóng của hắn nhoáng lên, biến mất một cách thần bí. Chỉ trong chốc lát, lại xuất hiện giữa không trung. Hai lòng bàn tay phát ra tia chớp dài đặc. Sau khi bị thương nặng, hắn lần đầu tiên phát động công kích chính thức. Thời khắc này, tia chớp gào thét phóng tới, liền biên không ngừng, kéo dài liên tục, một chiêu khiến đám người Trần Ngọc Loan đau đớn thê thảm. Trong tám người, dư lực của Dương Thiên đích thực nhiều hơn một chút. Đối mặt với khoảnh khắc nguy khốn, vội vội vàng vàng động thần bắn ra, cùng người tóc đỏ triển khai vào phòng kịch liệt. Theo phân tích tình huống mà Dương Thiên gặp được, thực lực của người tóc đỏ rất đáng sợ, không hề dưới chính mình. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, pháp quyết hắn tù luyện mạnh mẽ, bá đạo, nhưng không có chút tà dị. Cười chua xót, người tóc đỏ thu hồi công kích, lắc mình xuất hiện tại trên lưng U Minh Ma Long. Nhìn tám người xa xa, trong ánh mắt lộ ra sát khí đẫm liệt. Đối với việc này, mọi người lại tràn đầy khó hiểu. Người này vì sao cừu hận cao thủ liên minh như vậy? Rốt cuộc là vì lý do gì? Hội tụ một chỗ, Trần Ngọc Loan nhìn bảy người trọng thương, nhẹ giọng nói: "Chúng ta không thua, mọi người cố gắng lên." Mặc Phòng Kính Đệ nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Trải qua lần này, ta mới chân chính thừa nhận thân phận minh chủ của ngươi." Trần Ngọc Loan cười khổ, khẽ nói: "Kỳ thật, ông chỉ thấy được một bộ phận mà thôi." Mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, hiểu được hàm nghĩa trong lời của nàng. Nhìn về phía chân trời, Phật Thánh Đạo Tiên lại nói: "Nhà đầu, người vừa rồi sử dụng chính là Thánh Long Phù sao?" Trần Ngọc Loan gật đầu đáp: "Đúng vậy, chính là nó. Lúc trước ta quên mất vật này, sao lại đột nhiên nghĩ đến? U Minh Ma Long, nếu là đến từ cửu U, vậy tất nhiên là cùng địa âm tả linh có chút tương tự. Thêm nữa, nó xưng là Ma Long, phù này lại có tên là Thánh Long. Hai cái vừa đúng là đối lập, vậy nên liền lớn mặt đánh cược." Thật ra cảm thán, và Thánh Đạo Tiền nói: "Nhà đầu, người thật sự là mệnh phú quý, ngay cả tử thần đều bị người làm kinh sợ chạy mất." Nhìn phía trên trời, Trần Ngọc Loan lại lên tiếng: "Hắn còn chưa đi đâu, tựa hồ còn không phục đấy." Thiên Mục Phòng nói: "Đúng vậy, lấy sức mạnh của U Minh Ma Long, chúng ta nếu không có Thánh Long Phủ khắc chế nó, hôm nay tuyệt đối là không chiếm được tiện nghi nào." Khiếu Thiên nhắc nhở nói: "Hiện tại tình huống của chúng ta không ổn đâu, trước tiên còn phải chữa thương, đề phòng bất trắc đã." Trần Ngọc Loan nghe vậy gật đầu khẽ than: "Đi thôi, nơi này bị hủy rồi, chúng ta trước tiên ly khai." Mọi người không bàn gì thêm, theo sau nàng hướng phương xa mà đi. Phía chân trời, người tóc đỏ đó dừng lại trong chốc lát, để khi nhóm người Trần Ngọc Loan hoàn toàn không thấy bóng, mới điều khiển U Minh Ma Long biến mất vào trong hư không. Gió nhẹ nhẹ thổi, Phục Long Cốc ngày xưa huy hoàng đã bị hủy diệt như vậy, chỉ còn lại một ít bụi đất theo gió tung bay. Là duyên, là nghiệt, biểu hiện đều là sau gì đây? Trên bầy bóng đèn chợt lóe, Phu Thần hiện thân, xem đến cảnh tượng tàn phá, lẩm bẩm nói: "Truyền thuyết từ xưa cuối cùng đã xuất hiện, lần này ai lại là người thu thập tàn cuộc đây? Lục Vân, Thiên Sát, hay còn có người khác?" Trong gió nhẹ, không người đáp lại, tiếng nói nhàn nhạt từ từ tan đi. Rất nhanh trên không trung liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Trên lối mòn thanh tĩnh, cành liễu phất phơ theo gió, hương hoa tỏa ngát bốn phương. Ngay đầu đường trong một trường đình, một người đàn ông áo trắng đứng yên bất động, khuôn mặt anh tuấn với nụ cười vài phần nhợt nhạt, chính là đang nhìn hướng về ngọn núi phía xa. Trên bầu trời, mây mù lơ lửng, những khóm hoa dại trên mặt đất cũng cúi đầu ủ rũ. Nguyên nhân đó là do thiếu ánh sáng mặt trời. Đột nhiên một trận gió lớn thổi qua, vài chiếc lá khô giữa không trung bay múa bay đến gần bên người áo trắng. Đưa tay tiếp lấy một chiếc lá rụng, người áo trắng cười nhẹ nói, lá khô đã rời cành, còn có thể theo gió lại bay, huống chi là người chưa chết. Dứt lời thu tay, lá khô theo gió nhẹ nhẹ bay ra ngoài đình. Thu hồi ánh mắt, người áo trắng mất đi nụ cười, thấp giọng nói, thời tiết đã đổi, ta có lẽ cũng nên về rồi. Xoay người cất bước rời khỏi trường đình. Nếu đã tới, người cũng đừng về. Đột nhiên xuất hiện thanh âm kéo hình bóng áo trắng ở lại. Người đó là một lão già áo hoa, tuổi khoảng 60. Xoay người lại, người áo trắng nhìn lão cao phải lên tiếng. Thì ra là ngươi, vài ngày không gặp, tu vi của ngươi tăng tiến cũng thật là kinh người. Lão già áo hoa lãnh đạm nói, quá khen rồi, so với ma thần tôn chủ ngươi, một chút tu vi đó của Lý Trường Xuân ta có tính được là gì? Bật cười ha hả, người áo trắng Bạch Vân Thiền nói, sau kịch biến, tính cách của ngươi thật sự là thay đổi rất nhiều, ngay cả lời nói cũng trở thành khiêm nhường rồi. Khẽ hừ một tiếng, Lý Trường Xuân không để ý đến trầm trọc của hắn, điềm nhiên trả lời, thiên hạ hiện nay tranh đạo suy nhược, ma đạo hưng thịnh, nếu người nắm chắc cơ hội tất có thể ngạo thị thất giới. Bạch Vân Thiền ánh mắt khẽ biến, cười lạnh nói, cùng với cọp bàn âm mưu lấy ra, đó chính là chuyện ngu nhất. Lý Trường Xuân đáp, thời cuộc rung chuyển, hợp tác hai bên cùng có lợi, ngươi chẳng lẽ không có phần hùng tâm đó sao? Bạch Vân Thiên hử giọng nói, nếu đem ngươi đổi thành thiên ba giáo chủ, ta sẽ không có gì dị nghị, nhưng là ngươi, ta sẽ không tin tưởng một chút nào đâu. Lý Trường Xuân hơi giận, không cam lòng lên tiếng, đừng có mà kiêu ngạo, nơi hiện tại bất quá cũng cô độc, không thể hoàn thành đại sự. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, giúp ta giết chết Kiếm Vô Trần, ta tất nhiên giúp ngươi giải quyết chướng ngại trên con đường phía trước. Như vậy so với từng người chúng ta một mình làm việc, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Bạch Văn Thiên cười lạnh nói, với người hay ta, ngươi thật có thể rằng là có thể hoàn thành đại sự. Theo như ta biết, lúc trước người vị xếp đặt cho Kiếm Vô Trần, không tiếc đẩy Lâm Vân Phong cùng Trương Ngạo Tuyết vào chỗ chết. Kết quả kế hoạch của người thành công, nhưng người lại bỏ qua Lục Vân là người nên quên. Ta nếu cùng người hợp tác, hẳn là chẳng khác gì tự tìm cái chết. Lý Trường Xuân sắc mặt khẽ biến, âm trầm nói, người không hối hận sao? Bạch Vân Thiền lãnh đạm đáp, với tình huống của ngươi, thiên hạ vốn đã tìm không ra ai sẽ cùng người hợp tác. Người một người còn có thể lật trời hay sao? Phẫn nộ hừ một tiếng, Lý Trường Xuân lên tiếng, Bạch Vân Thiền, người nhớ kỹ, sau này người sẽ hối hận đấy. Nói xong hình bóng lóe lên, lập tức biến mất, không thấy tung tích. Bạch Vân Thiền mắng, người hối hận là ngươi, bởi vì ngươi đang tìm cái chết. Dứt lời, chậm rãi rời đi. Chỉ chốc lát, Bạch Vân Thiên dừng lại, lẩm nhẩm, thiên hạ hiện nay, tình thế dần dần hiện rõ. Trừ ma liên minh, yêu vực, hư vô giới thiên, đi âm thiền sát, vu thần, lục vân, thiên hạ chia sáu, ai có thể đi đến cuối cùng? Người đó hẳn trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của ma thần tông ta, hoặc là ta nên... chủ ý này không sai rồi. Nói xong toàn thân ánh sáng chợt lóe, người liền biến mất. Ở một nơi khác, ly khai Bạch Vân Thiên, Lý Trường Xuân lòng đầy tức giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Lục Trường lão từng phân tích qua tính cách của Bạch Vân Thiên, phát giác có khả năng hợp tác. Anh ngờ Bạch Vân Thiên ngữ khí sắc bén, cự tuyệt một hơi. Còn nói lão đại sự khó thành, như vậy sao không tức giận được? Nhưng tỉnh táo suy nghĩ, Bạch Vân Thiên nói cũng có vài phần hợp lý. Thiên hạ hiện tại, thế lực rõ ràng, còn có ai có sẽ cùng mình hợp tác đây? Nghĩ đến đây, lão không khỏi thở dài, mật mát thật sâu hiện lên trong đáy mắt. Trước kia lão học khí oai phong, được xưng là lục viện đệ nhất nhân. Sau đó lão hùng tâm tráng trí, vọng tưởng cười ngạo thất giới. Hôm nay, lão một lòng báo thù, nhưng tiền đồ gian nan, từ hồ càng về sau càng không thuận lợi. Cuộc đời của lão cứ như đảo ngược, càng đi càng lùi lại. Thở dài một tiếng u oán, Lý Trường Xuân nhìn về chân trời, trong lòng lại hỏi, trời cao chẳng đặt thật sự vô tình sao? Trong hoang mang, Lý Trường Xuân có chút ngơ ngác. Trong bất tri bất giác, đi tới một khe sâu. Nơi này âm khí rất nặng, cảm giác có chút quỷ dị. Dừng lại, Lý Trường Xuân thu hồi tâm thần, ánh mắt lưu ý bốn phía, phát hiện nơi này yên tĩnh một cách đáng sợ. Nghiêng người, linh thức tìm kiếm động tĩnh chung quanh. Nhanh chóng một luồng khí thức quỷ dị dũng mãnh ào vào đáy lòng. Người nào, còn không hiện thân đi. Trong tiếng quát, ba bóng áo xám chợt hiện ra vây quanh lão. Nhìn ba bóng xám, sắc mặt Lý Trường Xuân khẽ biến. Hào quang màu xanh thẫm trên người đối phương, tà ác âm trầm, tựa như câu hồn sứ giả của địa ngục, lộ ra băng lãnh tàn khốc. Các người là ai? Tu vi như vậy tất nhiên là lai lịch bất phàm rồi. Cười lạnh, một bóng xám vây đáp. Người sắp chết, cần gì phải hỏi nhiều. Nói xong hào quang xanh thẫm chợt lóe lên. Người đó hóa thành một lệ quỷ, đánh tới chỗ Lý Trường Xuân. Bên cạnh hai bóng áo xám ảo hóa ra vô số hình bóng, kết thành một kết giới quỷ dị trong vòng 10 trượng. Mặt ngoài, vạn ngàn lệ quỷ điên cuồng hội tụ vào giữa. Phát giác nguy hiểm đến gần, Lý Trường Xuân thét giận lên một tiếng. Trường kiếm bên thân tự động bay ra, xoay quanh trên đầu, tán mát ra hào quang màu tím, xua đẩy khí thức tà ác đang tới gần. Hoàn thành được việc phòng ngự, Lý Trường Xuân sắc mặt âm trầm, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải lấy ngón tay thay kiếm, xuất chiêu thiền kiếm cửu quyết để nhất quyết, phá thiền quyết. Đến lúc này, tiếng kiếm ngân vàng niếc tai, vô số anh kiếm phần trà chém khắp nơi. Chỉ trong khoảnh khắc, cả sơn cốc đã nhiễm một tầng hào quang màu tím để ép ba hào quang xanh thẫm quỷ dị của ba bóng sáng. Kinh ngạc hô lên một tiếng, ba bóng sáng xoay người giữa không trung, nguy hiểm hiểm né tránh tiến công của lão, lùi lại ra xa. Thiên kiếm quyết, người là Lý Trường Xuân. Ngạo nghễ bất động, Lý Trường Xuân đáp, không sai, chính là ta, các ngươi là ai? Tức giận hừ một tiếng, một bóng xám cất tiếng, chúng ta là luyện hồn sứ giả, ta là kim hồn, bọn họ là kim động cùng kim thiên. Lý Trường Xuân ánh mắt cả kinh cảnh giác nói, các người muốn làm gì ở đây? Kim hồn đáp, làm gì không cần thiết phải nói với ngươi, bây giờ hay là ngươi chịu chết đi. Lý Trường Xuân vội lên tiếng, khoan đã, trương không vội động thủ, các người vì sao phải giết ta? Kim hồn nói, ta cao hứng, ta thích thế, thế nào? Lý Trường Xuân hai mắt híp lại, trầm ngâm nói, lời này không thật, các người giết ta sợ là có ý đồ khác phải không? Bên cạnh kim hồn, kim động quát, hỏi rồi người cũng không sống được, hay là không biết lại tốt hơn một chút. Lý Trường Xuân cười lạnh đáp, vậy thì khó nói, có lẽ chúng ta không cần động thủ cũng có thể giải quyết vấn đề. Kim động thoáng nghĩ lại hỏi, người nói vậy có ý gì? Kim thiên một bên lại đáp, rất đơn giản, nếu hắn không muốn chết, hẳn là muốn cầu xin chúng ta. Kim thiên hỏi, có đúng là như vậy không? Lý Trường Xuân lắc đầu nói, sai rồi, không phải là sợ chết, cũng không phải là cầu xin các ngươi, mà là muốn cùng các ngươi làm một giao dịch. Kim hồn ba người nghe vậy, trao đổi ánh mắt, đồng thanh hỏi, giao dịch gì, ngươi nói đi. Lý Trường Xuân trong lòng mừng thầm lên tiếng, đầu tiên các ngươi cần cho ta biết, các ngươi có mục đích gì, sau đó ta mới nói ra mục đích của ta rõ ràng được. Kim hồn nói, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là vật trong lồng ngực của ngươi. Lý Trường Xuân cười thần bí, vừa đưa tay vào lòng lấy ra tụ linh hồ, vừa nói, vật này là tụ linh hồ, có thể nuốt tiền giết vật, hấp yêu nạp quỷ, diệt ma. Các người xuất thân từ luyện hồn động thiên, nói vậy vật này đối với các ngươi càng nhiều chỗ hữu dụng hả? Trong mắt của kim hồn lộ ra vẻ tham lam, gật đầu nói, không sai, vật đó vốn là bảo vật trấn cung của luyện hồn động thiên ta, mà vài trăm năm trước, đột nhiên mất tích, không biết tung tích ở nơi nào. Lý Trường Xuân nghe vậy cả kinh, lập tức vui vẻ ra mặt, cười nhẹ nói, nguyên lai là còn có nguyên do này, thật là trùng hợp. Hiện tại vật này đã trong tay ta, trả các người tự nhiên có thể, nhưng các người phải đáp ứng ta một điều kiện, xem như là hợp tác lẫn nhau. Kim hồn không nói, trầm mặc. Kim thiên nói, chúng ta nếu là không đồng ý, cưỡng đoạt thì sao? Lý Trường Xuân điềm nhiên đáp, vật ấy là bảo vật trấn cung của các ngươi, có lực lượng thần kỳ gì, trong lòng các ngươi đều hết sức rõ ràng. Ta nếu có nó, các ngươi cho là ta biết phương pháp vận dụng hay không? Thêm nữa, cứ tính ta cuối cùng không là đối thủ của các ngươi. Bực ta nóng này, ta một tay hủy nó đi. Vậy sau đó các ngươi có thể được cái gì? Kim Thiên không nói gì. Kim Động lại hỏi. Ngươi có điều kiện gì? Hay là hãy nói ra trước, chúng ta cần nhắc một chút. Lý Trường Xuân cười nói. Kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản. Chúng ta hợp tác lẫn nhau. Các người giúp ta đối phó với kiếm vô trần. Sau khi sự thành, tụ linh hồn ta trả lại cho các người. Hơn nữa hậu nghệ thần cung trên người kiếm vô trần cũng để các người sở hữu. Ta chỉ vì báo thù thôi. Kim Đồng hoài nghi nói. Có việc tốt như vậy à? Kiếm vô trần đó dễ đối phó không? Lý Trường Xuân khẽ khẽ thở dài khổ sở đáp. Các người có thể không rõ ràng. Ta từng có lòng tranh bá thất giới. Từ sau khi Huyền Phong chết đi, ta tầm nguội ý lạnh, một lòng chỉ cầu báo thù. Cả đời này người duy nhất ta cảm thấy thẹn là Huyền Phong. Hắn là con ta, nhưng ta lại không cách nào cùng hắn thừa nhận, chỉ có thể thu hắn làm đồ đệ. Sau đó, ta vì đền bù áy náy trong lòng, sáng lập ra Huyền Phong môn, hy vọng hắn có thể ngạo thị thất giới. Nhưng lúc hắn sắp thành công, Kiếm Vô Trần đã đánh vỡ giấc mộng của ta, ra tay giết chết Huyền Phong con ta. Vì vậy, ta trong lòng phát ra lời thề, bất luận như thế nào, cũng muốn vì Huyền Phong báo thù. Vì vậy các người chỉ cần trợ giúp ta giết chết Kiếm Vô Trần, không thể dùng thủ đoạn gì. Sau khi xong việc, tụ linh hồ cùng hậu nghệ thần cung đều thuộc về các người. Lưu ý vẻ mặt của lão không giống nói dối. Kim hồn ba người không khỏi trao đổi bằng mắt. Trầm tư một hồi lâu, Kim hồn mở miệng nói. Việc này chúng ta có thể nghiên cứu. Vấn đề duy nhất lúc này là người có biện pháp gì đối phó với Kiếm Vô Trần rồi. Lý Trường Xuân căm hận đáp. Phương pháp thì có rất nhiều. Hữu hiệu nhất là mượn đao giết người. Để cho Lục Vân trước đánh hắn bị thương nặng. Sau đó chúng ta nửa đường chặn lại. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Nghe vậy Kim hồn nhìn hai người bên cạnh liếc mắt một cái. Gật đầu nói. Được, chúng ta đáp ứng người. Bất quá có một kỳ hạn. Vượt qua 3 tháng, hợp tác của chúng ta trong lúc đó đều tự giải trừ. Nếu lúc đó, người đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người. Lý Trường Xuân nghe xong trong lòng thoáng tính toán, lập tức đồng ý nói. Tốt, cứ như vậy đi. Nếu qua 3 tháng đều không có được, ta nhớ cũ đưa tụ linh hồ trả lại các ngươi. Kim hồn thoáng mừng, cười nói. Người phải nhớ kỹ lời này, đừng để cán lọt vào tay của chúng ta. Lý Trường Xuân mỉm cười gật đầu, trong lòng lại cười lạnh. Trước cho các người cao hứng một chút, đến lúc đó các người chờ mà khóc đi. Thời gian sau đó, song phương thương nghị một chút, cuối cùng Kim hồn ba người theo Lý Trường Xuân rời đi. Trước khi tìm liệu tinh hồn, triển khai hành động nhằm vào Kiếm Vô Trần như đã lên kế hoạch trước đó. Quỷ vực, dưới bầu trời âm u, ba bóng người trầm trọng bước tới đến bên một bờ hồ. Nhìn vào mặt nước yên tĩnh, Thiên Tuyệt Tà Thần Chu Hỷ nhẹ giọng nói. Sau chiến mấy ngày, thần tâm mệt mỏi. Tuy chưa gặp quỷ vật lợi hại, nhưng tiểu quỷ như vậy cũng khá là dây dưa rồi. Đồ Thiên khẽ thở dài. Đúng vậy, quỷ vực thì hung hiểm. Ta xem như đã lĩnh giáo qua. Thật sự rất bội phục hào hùng tráng khí của Lục Vân tung hoành quỷ vực trước đây. Ân Hồng Tụ cười mắng. Cái gì mà hồng hùng tráng trí, Lục Vân cũng đã bắt đắc dĩ, bị bắt buộc thôi. Đồ Thiên sừng sốt, lập tức ậm ừ nói. Không nói chuyện này nữa, hãy nói một chút ô linh gian của quỷ vực đi. Ân Hồng Tụ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Trước mặt trước khi Lục Vân bọn họ đến, thì chưa từng có người tiếp xúc qua ô linh gian. Đó là một chỗ thần bí, quỷ dị, lại ẩn giấu thực lực rất mạnh. Chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng. Ngoài ra quỷ vực chúng ta cơ hồ đã tìm hết. Lúc này cũng chỉ còn lại mảnh thủy vực mà thôi. Ta đoán u linh gian đó có thể tại một địa phương nào đó trong thủy vực này. Chu Hỷ đồng ý nói. Suy đoán đó có lý. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi trước tìm tòi xem sao. Đầu tiên cùng Ân Hồng Tụ không có ý kiến. Hai người tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên. Chỉ chốc lát, sắc mặt của Chu Hỷ biến đổi. Ánh mắt tập trung tại trên hồ. Trong miệng nhắc nhở. Cẩn thận, có cường địch đang tới đấy. Đồ Thiên cùng Ân Hồng Tụ nghe vậy thì bừng tỉnh. Nhanh chóng đi tới bên người Chu Hỷ. ánh mắt lưu ý tình huống bên hồ. Dưới ánh sáng u ám, bốn thân ảnh dán mặt nước bay tới, đảo mắt đã tới bên hồ. Trong bốn người, đi trước là một người tóc bạc trắng, toàn thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, không có chút khí quỷ nào, mà phía sau y, ba bóng đen có quỷ khí vây quanh. Mỗi người đều mang khí tức kinh người, thực lực lại mạnh, đều mạnh hơn đầu tiên cùng ân hồng tụ. Người là ai? Vì sao cùng quỷ vật ở chung một chỗ? Lạnh lùng nhìn lão già tóc bạc, Chu Hỉ hỏi. Điềm nhiên cười, lão già tóc bạc mới nói. Tại nhân gian, người quen biết gọi ta là Trúc Tiên. Tại quỷ vực, ta lại là U Linh Quỷ Vương mà các người muốn tìm. Về phần ba vị phía sau ta, bọn họ là quỷ tôn của U Linh Giàn đấy. Chu Hỉ ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói. Quỷ vương hiện thân gặp mặt là định trực tiếp thẳng thắn cùng chúng ta đánh một trận à? U Linh Quỷ Vương cười nói. Đừng hiểu lầm, ta nếu thật sự cố ý đối phó với các người, tất sẽ không hiện thân gặp mặt đâu. Đầu tiên không hiểu mà hỏi, vậy người có mục đích gì? U Linh Quỷ Vương mới nói, mục đích đến đây của ta là cũng biết rồi, là phụng mệnh diệt trừ thế lực của quỷ vực, để hỏi nguy hại đến nhân gian. Nhưng người quỷ khác biệt, thiện ác không giống nhau. Rất nhiều lúc, người so với quỷ còn xấu xa hơn. Các ngươi một mặt trừ quỷ cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ân Hồng Tụ nói, ý kiến của ngươi tự cho rằng các ngươi là quỷ tốt, khuyên chúng ta không cần động thủ phải không? U Linh Quỷ Vương điềm nhiên nói, quỷ vật, một loại hình thái khác của sinh linh sau khi chết. Bọn họ tiếp tục ý thức lúc còn sống, nhớ lại những ân oán trước đây. Như nào có thiện có ác. Nhân gian có người, quỷ vực cũng tất nhiên có quỷ. Việc làm của các ngươi cũng chỉ là một hành động tạm thời, tuyệt đối không thể thật sự tiêu trừ được hỏa hoạn. Dường như bây giờ, bốn vương tự đứng yên không động, mặc cho các ngươi động thủ, để cho các ngươi diệt U Linh Gian. Nhưng sau khi các ngươi đi, quỷ vực lại thực sự không tồn tại sao? Địa vực khác nhau, có văn hóa khác nhau, quỷ vật du đãng nhân gian. Các ngươi nói nó là xâm phạm. Hôm nay các ngươi đến đây, theo như lời các ngươi, không phải cũng là một loại xâm phạm chúng ta sao? Ân Hồng Tụ trầm mặc. Những lời này ai nói đã không có đạo lý chứ? Chu Hỉ thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Nói không sai, tiếp tục phát huy. U Linh Quỷ Vương nói. Lần này đến, vốn là muốn tiêu diệt ba người các ngươi. Bởi vì U Linh Gian ta có thực lực này. Chỉ là bổn vương từng tại nhân gian tu luyện vài trăm năm, không muốn lại tiếp tục giết chóc. Vì vậy trước tiên cùng ba vị đàm luận. Chu Hỉ nói, người muốn nói như thế nào? U Linh Quỷ Vương nói, rất đơn giản. Trong quỷ vực, trừ U Linh Gian, địa phương khác các người đều đã đi qua. Hiện tại ta lấy thần phận U Linh Quỷ Vương hướng các ngươi nói rõ. Ta một mạch không xâm phạm nhân gian. Các người cũng không được xâm phạm ngược lại. Song phương không can thiệp lẫn nhau, chung sống hòa bình. Chu Hỉ không nói gì, ánh mắt di chuyển tới trên mặt Đổ Thiên cùng Ân Hồng Tụ, do hỏi ý kiến của bọn họ. Đổ Thiên có chút nghi vấn nói, nói thật là dễ nghe, mà chúng ta như thế nào tin được lời của ngươi? U Đình Quỷ Vương mới nói, trở lại nhân gian, các người nghe một chút cách làm của Trúc Tiên, ta sẽ biết. Đổ Thiên hừ một tiếng lại nói, như vậy chẳng phải là không nói sao? U Linh Quỷ Vương lạnh nhạt nói, Đổ Thiên, ta nếu nói cho ngươi biết, ta là một trong cửu U Tán Tiên, trải qua 8 lần thiên kiếp, ngươi tin không? Đổ Thiên khẽ lặng người, không nói lời nào. Chu Hỉ lại nói, khí tức trên thân ngươi đúng là có chút giống, bởi vì ta không cảm ứng được một chút quỷ khí nào tồn tại trên người ngươi. Ân Hồng Tụ nghe lời cất giọng nói, nếu quỷ vương đã một lòng thành ý, chúng ta cũng nên tin tưởng. Như vậy trở lại nhân gian, không lại hỏi đến việc của quỷ vực nữa. U Linh Quỷ Vương cười theo mà nói, đa tạ tín nhiệm của ngươi, ta đại biểu cho U Linh Gian cảm tạ các ngươi. Ân Hồng Tụ khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói, kỳ thật chúng ta cũng mệt mỏi rồi, ở nơi đây quá lâu, cũng hoài niệm nhân gian, đã đến lúc nên rời khỏi rồi. Nói xong thì xoay người, vậy gọi Chu Hỉ cùng Đầu Thiên rời đi. Ân Cô Nương xin dừng bước, có chút tin tức đối với các ngươi có thể có trợ giúp đấy. Thấy ba người muốn đi, U Linh Quỷ Vương mở miệng giữ lại. Quay đầu lại, Ân Hồng Tụ lại hỏi, Quỷ Vương có lời gì, xin nói thẳng ra. U Linh Quỷ Vương gật đầu nói, sau khi các người tiến vào quỷ vực, Trần Ngọc Loan của Trừ Ma Liên Minh phát động đợt tiến công thứ nhất, tiêu diệt sở hữu thế lực của quỷ vực tại nhân gian, bao gồm Sát Huyết Diêm La trong đó. Nghe lời đó thì mừng rỡ, Ân Hồng Tụ kinh ngạc hồ lên, thật sao, bọn họ thành công rồi à? U Linh Quỷ Vương lại nói, đúng vậy, bọn họ thành công rồi. Hơn nữa lại không lâu sau đó, Trần Ngọc Loan lại tiến công lần thứ hai, tiêu diệt Ma Thiên Tôn chủ của ma vực. Đến lúc này, cả vực chi tam giới cũng chỉ còn lại Yêu Hoàng Liệt Thiên của yêu vực mà thôi. Vẻ mặt của Chủ Hỷ có chút mất mát, nhìn lại thiên tàn nhận trong tay, miệng khẽ khẽ thở dài. U Linh Quỷ Vương nhìn hắn một cái, khuyên nhủ. Tà thần không cần cảm thán, đây là định mệnh, người nên cảm thấy may mắn, bởi vì trong năm đại tà binh đã có ba túc chủ chết rồi. Chu Hỷ nhìn hắn, lạnh lùng nói, sao ngươi lại biết ta sẽ không chết? U Linh Quỷ Vương cười thần bí, không nói câu nào. Bên cạnh Ân Hồng Tụ lại hỏi, còn có tin tức gì nữa không? U Linh Quỷ Vương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, còn chứ, Trừ Ma Liên Minh cũng bị hủy rồi. Cái gì? Liên minh hủy rồi, không có khả năng nào. Trừng mắt nhìn U Linh Quỷ Vương, Ân Hồng Tụ không tin nói. U Linh Quỷ Vương khẽ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, đúng hay không đúng, các người rất nhanh sẽ được biết. Trước khi chia tay, ta sẽ tặng các vị một câu, vô dụng, vô cầu, vô tai, vô kiếp, nhớ chỗ kỹ đấy. Nói xong thân hình chợt lóe, cùng ba vị quỷ tôn đồng thời tiêu biến trong không trung. Thu hồi ánh mắt, Đồ Thiên mới nói, Hồng Tụ, người thật sự tin tưởng hắn sao? Ân Hồng Tụ mới nói, không hoàn toàn tin đâu, nhưng khi đối mặt với hắn, ta không có cảm giác nguy hiểm. Chu Hỷ thì nói, có lẽ hắn nói đúng, người quỷ khác biệt đều có thiện ác, bất kể địa phương nào, ánh sáng cùng bóng tối luôn luôn tồn tại, đi thôi. Vừa dứt lời, đã phi thân rời đi. Thời gian theo chặng đường bay trôi qua, khi ba người đến được nhân gian, Chu Hỷ nhìn hai người, điềm nhiên nói, nhà đầu, nhân tình của ngươi ta đã trả đủ, hiện tại ta nên đi rồi, đến làm một việc ta muốn làm, nhưng lại vẫn chưa từng thực hiện được. Ân Hồng Tụ sửng sốt, có chút không cam nói, chúng ta theo ngươi cùng đi, đợi sau khi ngươi hoàn thành công việc, ngươi lại theo chúng ta quay lại. Chu Hỷ lắc đầu nói, đời ngươi cuối cùng không tránh khỏi chia tay, các ngươi có cách thức sinh hoạt của các ngươi, ta có thế giới của ta. Nếu còn có duyên sẽ còn gặp lại, nhớ là mỉm cười tiễn ta rời xa là được. Nói xong nhẹ nhàng bay lên, như một đóa mây trôi hướng về phía chân trời. Nhẹ nhàng vất tay, Ân Hồng Tụ có chút lưu luyến, nhẹ thở dài nói, hắn kỳ thật là một người tốt. Đầu tiên thấy vậy cũng gật đầu nói, đúng vậy, hắn tuyệt đối không xấu, chỉ là tính tình có chút cao ngạo mà thôi. Ân Hồng Tụ quay đầu khẽ ngâm nói, người cũng không xấu, chỉ là có chút ngây ngốc mà thôi. Đồ Thiên vẻ mặt ngẩn ngơ, thấy trong mắt nàng tràn đầy ý cười, không khỏi trào phúng mà nói, đúng, người ngốc như khúc gỗ, phía sau còn đi theo một cái bóng. Ân Hồng Tụ nụ cười thu lại, mắng mà nói, giỏi cho ngươi cái tên Đồ Thiên, tự nhiên dám cười ta, ngươi cho là ta không gả được hay sao chứ? Đồ Thiên nhếch miệng cười nói, xem cười như vậy rất rõ ràng rồi, còn cần phải nói à? Dứt lời đã phi thần lên, hướng phía xa bỏ chạy. Ân Hồng Tụ yêu kiều hét lên một tiếng, cả giận nói, người, cái tên đầu gỗ, bị ta bắt được, người chết chắc rồi. Nói lời phi thần đuổi theo, trong chớp mắt, cả hai đã biến mất trong núi rừng. Tại ma vực, tao ngộ của Giao Quang cùng đạo tà Tàn Kiếm, cách xa so với ba người Ân Hồng Tụ. Nơi đây ma thú khắp nơi, phân bố rất nhiều ma linh, ma bình, ma mị, ma sát, thậm chí còn có cao thủ cấp ma thần. Đối mặt với thế lực như vậy, Giao Quang đại khai sát giới khắp nơi. Dưới sự trợ giúp của thần thú Bát Bảo cùng đạo tà Tản Kiếm, đồng thời tựa như gió lốc quét sạch ma vực. Khi trong đó chiến đấu phủ số, tùy tu vi của hai người kinh nhân cũng phải lần gặp nghiệm nguy, có thể nói hết sức nguy nan. Lúc này hai người sau khi diệt trừ ma vật của ma vực Hắc Ám Giới cùng huyết giới đã tiến nhập vào ma thiên giới, nơi nguy hiểm nhất của ma vực. Nơi này tuy rằng toàn bộ cao thủ đã được ma thiên tôn chủ dẫn nhập nhân gian, nhưng dù sao nơi đây cũng là địa phương có thực lực mạnh nhất trong ma vực tứ giới. Số lượng ma vực quân đoàn trú trát tại đây đông đảo. Trong lúc giao chiến, càng đem giao quang cùng đạo ta tàn kiếm phân tán ra. Đến lúc này, giao quang một mình tác chiến, dựa vào thực lực mạnh mẽ, cùng với thân thế bất tử, dưới sự phối hợp của bát bảo, cuối cùng giết ra một đường máu lùi ra khỏi ma thiên giới, tiến nhập ma huyễn giới. Tại nơi đây, giao quang vốn muốn nghỉ ngơi một lát, rồi lại giết quay lại cùng đạo ta tàn kiếm hội hợp. Dù sao liên tục nhiều ngày giao chiến, tuy hắn thực lực kinh người, cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ai ngờ, các thủ ma huyễn giới sớm đã biết được bọn họ hai người tiến nhập ma vực, đã làm tốt chuẩn bị. Khi gặp đến giao quang liền phát động công kích. Như vậy giao quang cũng không thể rút người tránh thoát, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trong giao chiến, thân thể gầy yếu của giao quang tựa như câu hồn sứ giả, xuất thủ lăng lệ vô tình. Chỉ khoảnh khắc đã đánh giết đến mức cao thủ ma huyễn giới kinh hoàng bỏ chạy tứ tán khắp nơi. Lúc này một cao thủ xuất hiện cản đại giao quang, khiến hắn rất kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói: "Là ngươi?" Ma huyễn tôn chủ nhìn hắn, vẻ mặt có chút quái dị nói: "Là ta, ta chính là đang đợi người đấy." Giao quang cười lạnh nói: "Đợi ta làm gì? Ngươi còn có thể làm gì được ta?" Ma huyễn tôn chủ cũng không tức giận, chỉ là phản bác nói: "Tối thiểu thì ngươi cũng không làm gì được ta." Giao quang hừ giọng nói: "Đó là trước đây. Hiện tại tu vi của ta đã tăng mạnh, ngươi lại có thương thế trên mình, tình huống đối với ngươi rất bất lợi." Ma huyễn tôn chủ điềm nhiên nói: "Vậy sao? Thế thì chúng ta cứ thử một lần." Nói xong, thân ảnh đột nhiên vỡ vụn, mỗi một viên mảnh vỡ lại diễn biến thành một ma huyễn tôn chủ hoàn chỉnh mới, phân bố trong khu vực không gian giới hạn. Cười lạnh một tiếng, Giao Quang nói: "Thử thì thử, ta cũng không sợ ngươi." Nói xong, thân thể bắn lên ra xa, nhanh chóng đuổi theo mỗi một bóng thân ảnh lân cận. Bát bảo xa xa đi theo, thỉnh thoảng có cao thủ ma huyễn giới tiến đến gần ngăn trở nó tiếp cận. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc truy đuổi, trên mặt Giao Quang dần dần hiện lên vẻ kinh sợ. Đối với huyễn hóa chi thuật của ma huyễn tôn chủ, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo lý thuyết, ma huyễn tôn chủ lúc này khí sắc không tốt, đó là trên người đang bị trọng thương, mà hắn vì sao còn có thể ứng phó công kích mạnh mẽ của bản thân? Trong suy tư, Giao Quang gia tăng tốc độ truy kích, chưa từng lưu ý đến ma huyễn tồn trụ chính là đang dẫn dụ hắn rời xa bát bảo, hướng đến gần một chỗ vách núi âm u. Nửa ngày sau, Giao Quang mới chợt phát giác, nhìn đến chỗ vách núi không xa, hừ lạnh nói: "Nơi này địa thế dần dần hẹp lại, đối với người rất bất lợi." Ma huyễn tồn trụ không nói gì, chỉ là gia tăng tốc độ huyễn hóa tránh né, cuối cùng thoát khỏi phong tỏa của Giao Quang, phong vào một chỗ huyệt động dưới vách núi. Thế vậy Giao Quang cười lạnh mà nói: "Muốn chạy, hiện tại đã không kịp rồi." Lời vừa mới dứt, bóng người đã lóe lên, chỉ chớp mắt đã phóng vào trong động. Xa xa cao thủ ma huyễn giới đã hoàn toàn đoàn đoàn vây quanh bát bảo, cản trở nó rời đi. Đối với việc này, bát bảo hơi chút tức giận, hào quang toàn thân phát ra mạnh mẽ. Tám tròng mắt, tám lỗ nhỏ, đồng thời phát xuất hào quang như kiếm, đánh cho cao thủ của ma vực liên tục thoái đuôi. Dưới vách núi âm u, hang động đen thui không một tiếng động. Giao quang tiến vào đã một hồi mà vẫn không thấy một chút động tĩnh. Sự tình có chút quỷ dị đây. Lúc này gió lạnh dưới vách núi chợt thổi, trận trận ma khí từ trong động huyệt mãnh liệt thoát ra, chớp mắt liền tăng lên đến một tầm mức. Dưới bầu trời âm u bộc phát ra hào quang mạnh mẽ. Một khắc này, các thủ ma huyễn giới đang giao chiến không ngừng gào thét thề lương, thần tình bi thương vô cùng. Bát bảo lại gầm nhẹ một tiếng, hào quang toàn thân chợt lóe, liền thoát khỏi dây dưa của địch nhân, xuất hiện tại phía dưới vách núi, hướng cửa động mà đến gần.